Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 504, Bắc Hải Hạm Đội. Laser vũ khí, quỷ đảo, hai bóng người như là bổ nhào ăn đụng vào nhau. Trong hư không cuồng phong diễn sinh, vô số màu đỏ thẫm thiểm điện tàn phá bừa bãi không thôi. Dưới chân đại địa lấy hai người làm trung tâm hướng phía tứ phía Yasufusa như là như sóng biển. Nhấc lên, xoay tròn bụi đất ở giữa không trung không ngừng mà chôn vùi thành bột mịn. Hai người đồng thời rút lui. Hai chân trên mặt đất ra thật dài vết lõm. Thế nào Roger, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à? Ha ha ha ha, giống ngươi nam nhân như vậy. Chém ra đao làm sao một chút khí lực cũng không có à? Long nhân hình thái Kaido phát ra tàn khốc nhe răng cười. Một đôi huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử bên trong đều là sát ý điên cuồng. To lớn lang nha bổng bị hắn một tay chép qua. Ngang dùng ra, lôi quang chợt hiện, không khí trận trận nổ đùng. Kim cương chài, tựa như đại kiếm hào kiếm khí chạm kích. Kaido một gậy này đúng là đánh ra một đạo bổng khí. Gào thét bắn thẳng đến Roger. Những nơi đi qua, gió lốc xoắn ốc diễn sinh. Nghiền ép lấy đại địa xé mở một đạo lỗ khảm. Đều đang nói cái gì khoác lác đâu Kaido. Roger bước ra một bước. Sau lưng màu đỏ tươi áo khoác liệt liệt cuồng múa. Lướt đi một đao. Oanh. Đao quang cùng bổng khí tại giữa hai người kịch liệt đụng nhau. Một trụ mây khói bụi đất phóng lên tận trời. Phảng phất vô cùng ăn ý giống như. Roger cùng Kaido hai người đều là đồng thời từ tại chỗ ầm vang bay lên. Muốn xé mở mây khói đánh đối phương một trở tay không kịp. Ngay tại lúc này oanh một cái ù ù. Kinh thiên động địa bạo tạc tại hai người chung quanh không ngừng mà nhấc lên. Kaido cùng Roger hai người gian nan xoay người tránh né bạo tạc. Kéo dài khoảng cách về sau thông suốt quay đầu. Con người của bọn hắn cùng nhau co vào. Tạc đạn, phô thiên cái địa tạc đạn như là lít nha lít nhít châu chấu bảy. Từ phương xa trên bầu trời phảng phất mưa to gió lớn rơi xuống ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, quỷ đảo đại địa bên trên nhất thời vô số ánh lửa. Miễn quang diễm phồng lên lấy từng đóa màu đen cây nấm mây bay lên. Xa xa trên mặt biển, từng chiếc vũ trang đến tận răng hải quân quân hạm xếp thành một hàng hướng lấy quỷ đảo. Phương hướng đánh tới. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy ánh lửa họng pháo đã đỏ bừng. Tiết trắng hải âu cờ tại mờ tối dưới bầu trời là như thế tươi sáng. Hải quân, cái này một đám đáng chết. Bọn hắn vậy mà bao vây quỷ đảo. Kaido giận không kềm được gầm hét lên. Đưa tay một gậy đem đối diện đánh tới một phát đạn pháo tấu đến nổ tung. Nửa khúc trên thân thể đều bao phủ tại cuồn cuộn trong khói đen. Roger cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cấp tốc mở ra mình Kenbunsoku Haki cảm giác. Từng sợi yêu dị hồng mang tại đồng từ chỗ sâu lấp lóe không yên. Cũng lúc đó ở giữa. Hắn nhìn thấy cầm đầu hải quân tàu bên trên một đạo thân ảnh quen thuộc. Adamri, là cái kia hải quân tiểu quỷ. Roger có chút kinh ngạc. Một bên khác, đang tại giao thủ Kozuki Oden cùng Big Mom cũng là khanh một tiếng vũ khí va chạm về sau riêng. Phần mình tách ra sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía mặt biển. Là hải quân sao? Cái này thế nhưng là trở nên càng ngày càng hỗn loạn a. Chấm ngoặc kép, Kozuki Oden cau mày nói. Big Mom ngang ngược ánh mắt xuất phát ra trước nay chưa có hận ý. Góc nhọn nói, Adamri. Người cũng dám chủ động đưa tới cửa muốn chết. Nàng không chút nghĩ ngợi. Lấy tay chính là hướng phía mặt biển phương hướng bổ ra một đao. Oa, bàng bạc đao mang bắn thủng biển sóng. Đem trào lên chập trùng mặt biển ngạnh sinh sinh mở ra hai nửa. Thẳng tắp chui vào cầm đầu quân hạm. Một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên dẫm ở đầu thuyền. To lớn quân hạm đầu thuyền chìm xuống. Đuôi thuyền nhếch lên. Converter Miss Ducks, đao quang vỡ nát, kích thích đầy trời bọt nước cùng màn nước, vịnh đà màn nước về sau. Một vòng tóc màu tím hùng trắng thân ảnh khí thế như là sơn nhạc nguy nga đứng ở đầu thuyền. Trên nắm tay được vòng quanh đen kịt như kim loại rực rỡ. Black Arm, Zephyr, Big Mom, kiếm thuật của ngươi vẫn là điên rồi à. Từ cự nhân tộc nơi đó học trộm tới kiếm thuật. Trách không được Elbap đối ngươi hận thấu xương. Zephyr hai tay ôm ngực. Xa xa hô, sau lưng bong thuyền. Adamri khóe miệng nhấc lên một vòng cười đường cong. Thật không nghĩ tới à. Zephyr cái này ngoan cố lão đầu tử vậy mà cũng sẽ nói rác rưởi lời nói. Hắn nhìn thoáng qua quỷ đảo phương hướng. Sau đó giơ tay lên làm một cái chiến thuật thủ thế. Mặt khác một bên trên mặt biển. Đột nhiên tiếng pháo đại tác. Làm cho tất cả mọi người rung động không thôi hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái hướng kia trên mặt biển. Từng chiếc như là tòa thành quân hạm cùng nhau xô ra mê vụ. Tiếp theo như là to lớn người máy khép lại tổ hợp. Bất quá trong chớp mắt, mười mấy chiếc tòa thành quân hạm chính là tổ hợp thành một tòa khổng lồ trên biển quân sự thành lũy. Khanh khanh khanh, từng môn màu đen trọng pháo từ tòa thành lỗ pháo bên trong nhô ra. Tiếp theo một mắt trần có thể thấy năng lượng màu vàng óng quang từ tại họng pháo bên trong điên. Cuồng hội tụ, Zephyr ngây người, đám hải quân ngây người. Quỷ đảo bên trên đang tại triển khai chém giết tất cả hải tặc đều ngây người. Cái kia quen thuộc màu vàng. Là laser chùm sáng. Oanh, đầy trời laser lai cùng nhau bắn ra. Như là đạn hạt nhân tẩy không chút kiêng kỵ chút xuống tại quỷ đảo đại địa bên trên. Hải tặc kêu rên cùng thét thống khổ âm thanh tại càng thêm to lớn trong bạo tạc bị triệt để che giấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.